Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn vốn định đợi Ôn Noãn ngủ say rồi mới lau người. Nhưng Ôn Noãn đã giúp hắn thay quần áo sạch sẽ. Nàng đột ngột nói, gần lò sưởi ấm áp hơn. Giờ này ta đang ở đó thay tã cho Nhạc Nhạc. Người đợi lát nữa hãy thay ở đây. Hành, Cố Thanh Hàn quyết định cởi bỏ áo lông bên ngoài. Chỉ để lại chiếc áo sơ mi màu xám. Áo sơ mi ôm sát cơ thể rắn giỏi của hắn, làm nổi bật đường cong hoàn hảo với cơ bụng chắc khỏe, bờ vai rộng và cánh tay thon dài. Ôn Noãn nhìn hắn, nhưng không để ý đến đứa trẻ đang đứng chắn trước mặt. Khi thấy Cố Thanh Hàn ngừng lại, nàng lập tức thúc giục, "Ngươi nhanh lên, nếu không sẽ bị lạnh." Dù có lò sưởi, nhưng muốn cảm nhận được hơi ấm, cần phải mở nắp và để than hồng bốc lên, không thì việc thay quần áo cũng sẽ lạnh. Cố Thanh Hàn cảm nhận được ánh mắt của Ôn Noãn đang nhìn mình. Hắn hơi ngượng ngùng nhưng vẫn quay lưng lại, nhanh chóng cởi áo, để lộ lưng rắn chắc. Ôn Noãn tránh đi chỗ khác để không nhìn thấy, sau đó nhanh chóng tiến lại gần Cố Thanh Hàn, kiểm tra xem hắn có bị thương không. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 199 HTML. Cơ bắp của hắn rất cân đối, da không quá đen cũng không quá trắng, rất nam tính. Khi Cố Thanh Hàn thấy nàng đến gần, hắn liếc nhìn và hỏi, sao vậy? Ta chỉ xem ngươi có bị thương ở đâu không. Nghe Quế Hoa tẩu tử nói, mỗi lần Chu đoàn trưởng làm nhiệm vụ đều bị thương. Nếu có vết thương, ta sẽ giúp ngươi một chút. Mỗi lần Chu Kiến Thiết trở về từ nhiệm vụ, đều có thương tích, lớn thì phải đi bệnh viện, nhỏ thì tự xử lý. Quế Hoa tẩu tử đã rất thành thạo trong việc này. Vì thế, khi Cố Thanh Hàn đi làm nhiệm vụ, Ôn Noãn lo lắng nhiều ngày. Giờ hắn trở về, nàng chỉ muốn kiểm tra một chút. Người này rất kiên cường. Lần trước dẫn nàng đi phòng y tế xem bác sĩ, sau đó lại chạy lên núi tìm nhân sâm, ngã mà không nói một câu. Nếu không hỏi Lý Đại Hưởng sau này, nàng còn không biết hắn bị thương từ đâu. Ôn Noãn nhìn khắp người hắn, ngoài vết thương do ngã khi tìm nhân sâm, may mắn không phát hiện thêm vết thương nào khác. Cách chương